thiếu tá kết hôn đi. Chương 2, 1, phụ nữ, góc truyện audio.com. Ninh Chí Văn nhìn thấy người trước mặt đứng nghiêm, không tỏ ra nịnh nọt cũng như kiêu ngạo, thậm chí người thanh niên trẻ tuổi này còn lộ ra hơi thở lạnh lùng xa cách, không có nói nhiều, nhưng mà trong lòng thầm khen ngợi, toàn thân toát lên khí chất vương giả oai phong. Trong thành phố nhà họ Cố có địa vị gì, Ninh Chí Văn dĩ nhiên biết rõ, ông cụ Cố đã sớm tham gia cách mạng, bay qua núi chập trùng, bay qua thảo nguyên, cầm lấy báng súng đánh giặc ngoại xâm, sau khi chiến tranh giải phóng thắng lợi, vào quân khu, nhận quân hàm. Đời thứ hai có hai đứa con trai, một đứa nhập ngũ, một đứa tham mưu, cũng là nhân vật quân sự chính trị quan trọng. Đời thứ ba của ông cũng đều nhập ngũ, một người hôm nay là chú rể đoàn trưởng quân khu Cố Trạch Vũ, người còn lại chính là người trước mặt Cố Thừa Hiên. Nhưng mà Cố Thừa Hiên hết sức khiêm tốn, người ngoài chỉ biết là anh nhập ngũ, nhưng cụ thể là quân khu nào thì không ai biết. Trong một lúc hai người chênh lệch về tuổi tác không ai nói lời nào, không khí có chút lúng túng. Ninh Chí Văn không thể làm gì khác là quay đầu nhìn về phía Ninh Mông. Người phía sau di chuyển cơ thể nhỏ bé của mình đến trước mặt cha cúi đầu giống như học sinh tiểu học phạm lỗi. Ông nội con cũng đã đồng ý, ba cũng không thể nào ép buộc con trở về, nhưng mà con cũng phải nhớ kỹ, sáng sớm ngày mai phải trở về thành phố N. Đợi lát nữa ba tới kia bàn một tí, ba tìm công việc cho con, đi gặp lãnh đạo tương lai của con. Con không đi, Ninh Mông nơm nớp lo sợ nhìn ba mình một cái, nhỏ giọng mà phản kháng lại, con học là để lấy tin tức và biên tập cũng không phải là học về tài chính. Bà sắp xếp cho con làm nhân viên kế toán ngân hàng, 10 đầu ngón tay của con là để viết chữ, không phải để kiếm tiền. Ban đầu ba không đồng ý cho con học cái kia con vẫn đi con nhìn xem, sau khi ra trường, con chịu khổ không được vốn lười biếng, cái bộ dạng này mà đòi làm ký giả. Ngân hàng và kế toán thì làm sao? Không tính là quá cực khổ, vẫn còn ổn định hơn, chỗ nào không thích hợp hả con gái? Ninh Chí Văn vừa thấy bộ dạng không vừa ý của cô liền bốc hỏa, bản thân làm gì có bản lĩnh lớn, thật không biết là ai rèn cho cái tật xấu này. Dĩ nhiên, trong lòng ông cũng hiểu, ở trong nhà trừ ông nội và bà nội ra thì còn ai có thể nuông chiều cô thành cái dạng này chứ? Cố Thừa Hiên gặp phải hai cha con đang tranh chấp, một mình là người ngoài đứng đây cũng không hay, liền lên tiếng chào một tiếng rồi rời đi. Ai ngờ, Ninh Mông ỉ vào vóc người nhỏ bé ngang ngạnh chen đến giữa anh và Ninh Chí Văn, trong lúc đó một đôi tay trắng nõn với móng vuốt nhỏ bé bám lên cánh tay của anh. Bà con là phù dâu, phải giúp chào hỏi khách khứa, đối với nơi này anh Cố đây không hề quen thuộc, con dẫn anh ấy ngồi vào vị trí nữa chứ. Nói xong, liền lôi kéo Cố Thừa Hiên đi ra ngoài. Đây là lần thứ hai Cố Thừa Hiên tiếp xúc thân mật với một cô bé, hai lần cũng là một người. Trời sinh đã tương đối lạnh nhạt trong cuộc đời Cố Thừa Hiên đây là lần đầu tiên anh dễ nổi nóng, không biết lần này sẽ mở ra cả cuộc đời kỳ diệu về sau. Lạnh lùng hất tay Ninh Mông ra, âm thanh trầm thấp của Cố Thừa Hiên như phủ một tầng sương mù, làm cho đối phương phải dùng mình một cái. Nhanh chóng quen thuộc địa hình và tùy cơ ứng biến đó là kỹ xảo bình thường nhất của chúng tôi, không cần cô giúp đỡ cảm ơn. Ninh Mông nhìn một chút bóng lưng anh rồi đi, xoa xoa cánh tay của mình oán trách nói. Hắc người này thật là. Cố Thừa Hiên, góc truyện audio.com, đến phòng khách sạn không có ai liền ngồi một lát vẫn cảm thấy có chút say say, liền lắc đầu, đến phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt lúc này mới tỉnh táo một chút. Anh theo thói quen dùng MU bàn tay chùi nước trên mặt đột nhiên bên cạnh có một cánh tay có thể nhìn rõ các khớp xương đưa cho anh một tờ khăn giấy, anh sững sờ, lúc này mới chú ý bên cạnh mình có một người đàn ông. Là một người trông có vẻ đứng đắn, mặt mũi hiền hậu trên khóe miệng còn có ý cười. Cố Thừa Hiên có thói quen là ngoại trừ công việc ra mọi việc khác anh đều làm qua loa đại khái, không câu nệ chi tiết. Đối diện với người lạ đưa cho mình tờ khăn giấy, trong lòng tuy không vui song cũng không làm mất mặt người ta nên lạnh lùng nhận lấy khăn giấy, nói tiếng cảm ơn rồi đi ra ngoài. Nhưng chỉ vừa ra khỏi cửa anh liền ném tờ khăn giấy trong tay vào thùng rác. Theo như Cố Thừa Hiên thấy, kiểu đàn ông mà trên mặt dính có chút nước cũng phải cẩn thận dùng khăn giấy lau đi như thế thật chẳng giống đàn ông, nói khó nghe hơn thì là giống như đàn bà vậy. Không giống như anh, trên mặt dính chút nước thì chỉ cần lấy tay lau hai cái là xong. Ninh Mông bị nước ở phía sau văng trúng mặt, trên mặt có chút lạnh lẽo, sau đó nước từ má chảy xuống. Cảm thấy ngứa, muốn để cho bình thường, còn chưa nói đến, chỉ là hôm nay cô trang điểm, mà giọt nước này không lệch mà rơi trên mặt cô chỉ một chút nữa là bất tỉnh. Cô quay người lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn đối phương, sửa sửa làn váy lễ phục hất đầu đi đến trước mặt Cố Thừa Hiên, hất cằm nhỏ tinh xảo lên, chất vấn. Anh Cố này, lễ phép cơ bản cũng không biết, tôi thấy bộ dạng của anh cũng không đến nỗi thô kệch thế nào mà bên trong lại như vậy. Ninh Mông chú ý đến lông mày rậm càng nhăn càng sâu của Cố Thừa Hiên, ấn đường dựng lên giống như hai đường thẳng, lại nghĩ đến việc ngày mai còn phải theo anh ta về thành phố N nên đánh nuốt vào hai chữ thô lỗ thay vào đó bằng những từ nhẹ nhàng hơn hung hãn như vậy. Cố Thừa Hiên nghe cô gái này nói chuyện như vậy không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, bất quá anh chỉ làm văng vài giọt nước trên mặt cô mà thôi, cũng không phải axit sulfuric, vậy mà tại đây cô lại dạy dỗ bên trong của anh. Nghĩ lại, đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay tiếp xúc với cô gái này, đây là kiểu có chỗ dựa nên không sợ gì hết. Cố Thừa Hiên nhớ tới đại đội trưởng từng nói tất cả phụ nữ trên thế giới đều là loài động vật phiền toái nhất. Cách chương.